Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 14. Chiếc Land Cruiser bật còi ưu tiên xin đường để băng qua thành phố với thời gian ngắn nhất có thể. Trên xe, Lê Đại Hắc liên tiếp điều phối những lực lượng khác nhau đang chấn ải ở những vị trí trọng yếu dải dọc từ Mỹ Sơn cho đến khách sạn Rex, và rất có thể trong vài phút nữa ông phải huy động thêm nhân lực vào các đầu mối giao thông ra ngoại vi. Chiếc xe phanh két ngay trước cổng khách sạn. Trước khi bước ra khỏi xe, viên chỉ huy phóng mắt ra ngoài, chạm đúng chiếc Ford màu đen cũ xích đậu bên hè. Với con mắt nhà nghề, sáng nay ở Mỹ Sơn, ông cũng đã thấy nó đậu cầu thả như vậy bên mép đường. Viên chỉ huy nói nhỏ với một nhân viên: cậu đứng xa nhưng đừng rời mắt khỏi chiếc xe này. Nếu thấy kẻ nào lấy xe, báo ngay cho tôi. Nhóm cảnh sát mặc sắc phục nhảy ra khỏi xe rồi tiến vào bên trong. Trong chiếc taxi băng băng trên phố hướng về bảo tàng Trăm, thì Nga lo lắng hỏi: họ sẽ phát điên vì chúng ta mất. Kỳ Phương ngoái nhìn ra phía sau, nửa muốn quay lại gặp Lê Đại Hắc, nửa muốn giục lái xe tăng tốc nhanh hơn nữa. Anh ái ngại nói: nếu canh cửa kho báu không mở vội như thế, ta chẳng cần chạy trốn như thế này đâu. Anh nói như để thanh minh cho một hành vi mà dù biết cô đang ủng hộ, nhưng biết đâu trong bụng cô lại nghĩ anh đang có biểu hiện của một tên du đáng. Đúng vậy, chỉ cần gặp ai đó trên đường, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay và cả kho báu nữa. Nếu chúng ta tìm ra Naga thật, mọi hiểu nhầm sẽ được thanh minh ngay tức khắc. Có vẻ anh rất lạc quan, anh tin manh mối được ba tôi chỉ ra trên khung cửa kia sao? Tin chứ, trước đây có một người Hoa đọc được bài thơ khắc trên bậc cửa chùa, và họ đã lần theo rồi tìm được một tảng đá khác. Trên tảng đá có câu văn chỉ họ đến một ngôi đền. Sau đó thì sao? Dưới ngôi đền này có một cái hầm rất sâu và họ quyết định đào xuống. Chắc là có vàng dưới đó, thì Nga hồi hộp. Không, dưới đó có một tảng đá khắc chữ nói rằng... Thì Nga cười chua xót. Nói rằng đến một ngôi đền khác chứ gì. Tôi biết càng giấu nhiều lớp càng kín đáo và an toàn, Kỳ Phương nói. Một trong những tố chất cần có của một người tìm kho báu là phải kiên trì. Có khi mất nhiều năm, cho đến hết đời người mới tìm ra. Thậm chí cha truyền con nối, cháu nói theo. Thôi thôi, tôi xin. Tôi chỉ có chưa đầy 24 tiếng thôi. Mà anh chắc là mấy chiếc khung đá này đang ở bảo tàng Trăm chứ? Kỳ Phương cố giấu một nỗi lo ập đến. Bảo tàng Trăm là kho tư liệu về văn khắc Champa lớn nhất trong nước, nhưng con số này chỉ nhỉnh hơn 206 bia ký đang lưu trữ ở Pháp. Ngoài ra, số lượng bia ký đang rải rác khắp miền Trung và các bảo tàng địa phương cũng không hề ít. Tôi chỉ dám nói là hy vọng thôi, bởi ba cô không muốn chúng ta phải đi xa để tra cứu lúc này. Tôi nhớ cách đây vài tháng rất nhiều mảnh cột vỡ mới được nhập kho chờ phục chế. Mong rằng khung cửa mà ta cần tìm nằm trong số đó. Có đúng là sáng qua ba tôi đã đến đó để giúp bảo tàng dịch tiếng Phạn không? Cô nói đúng lắm, sáng qua ông có nhờ tôi trở vào bảo tàng rồi ở đây cả buổi sáng. Và cô nói rằng còn 87 văn khắc bằng tiếng Chăm và 15 bằng tiếng Phạn chờ ông. Vậy có lẽ chúng ta đã tìm đúng chỗ. Kỳ Phương nhớ Paul sáng qua nói rằng các nhà ngôn ngữ trong nước đã cố gắng, nhưng phải chờ khi ông sang thì các bia này mới chịu đầu hàng. Lúc đó ông còn xa xôi bóng gió rằng những văn khắc này có giá trị hơn tất cả tài sản trong bảo tàng cộng lại. Kỳ Phương và Thi Nga vô cùng phấn khích, cứ như họ đã đến ngưỡng cửa của thiên đường vậy. Bảo tàng Trăm luôn tấp nập khách tham quan ngoại quốc, nhưng hôm nay thì khá vắng, ngoại trừ một đôi trai gái và một nhóm học sinh đang thích thú tạo dáng chụp ảnh bên 32 bầu phú bằng đá bên gian ngoài. Kỳ Phương kéo Thi Nga đi một mạch ra khu nhà hàng phía sau cùng, nơi vừa là kho vừa là khu trưng bày tạm thời. Thấy cửa kho mở, họ đi vào một xưởng phục chế khá rộng. Nhiều mảng bia vỡ, chất đống bám đầy bụi, mấy chục năm nay chưa có người dịch. Chỉ rất ít được làm sạch để sao chép và nghiên cứu mà thôi. Kỳ Phương đi tiếp về cuối phòng, không mất thời gian như anh tưởng. Dưới sàn có vài mảnh sa thạch vỡ, dăm ba mặt củ điêu, vài chén bia sứt mẻ và rất nhiều cột đá. Tất cả đang được phân loại và đánh số rất rõ ràng. Do đó Kỳ Phương mau chóng tìm ra những thứ mình cần. Sự xuân sẻ ngoài mong đợi này cũng làm anh nghi ngờ Côn đã dọn cỗ cho họ từ hôm qua. Anh chỉ một dãy cột đá xếp ngăn nắp nằm sát tường rồi nói: "Nó đây rồi." Kỳ Phương tìm thấy một nhóm gồm 3 sầm đá nhỏ xếp gọn và ghi rõ sầm cửa A5. Đúng như anh nhận định, mỗi sầm chỉ có 3 mặt khác chữ, còn một mặt gắn vào tường nên để trơn. Tổng cộng có 9 mặt khác chữ được đánh chữ từ chữ A cho đến chữ Y. Kỳ Phương chật lúng túng khi thấy cách đánh ký hiệu bằng chữ cái Latin chứ không phải bằng số. Vì vậy số 6 sẽ tương ứng với F, và tim anh cũng đập rộn lên khi nhìn vào mặt đá lỗ chỗ này. Nhưng dòng chữ mòn vẹt, mất nét luôn làm đau đầu các nhà cổ ngữ. May sao cột này bị gãy nên ngắn và cột hẹp nên lượng chữ không nhiều. Nhưng đến hơn 10 phút mà chỉ đủ cho anh phân biệt đó là chữ phạn hay chữ trăm mà thôi. Cũng như nhiều minh văn khác, văn bản này là hỗn hợp cả chữ trăm cổ lẫn chữ phạn. Trong khi thì anh mù tiếng phạn, anh cố gắng dịch vài tiếng trăm còn sót lại và bụt rụt khi thấy dọc chữ: "Cút đi loài quỷ sứ." "Có thấy gì không?" thì Nga sốt ruột hỏi. Kỳ Phương không hiểu đây là sự ngẫu nhiên hay là ai đó đang chơi khăm anh. "Phải tìm nốt cột C8 ở đâu đã," anh nói. Kỳ Phương sục sạo trong đống phế tích, nhưng không cần tìm lâu, dường như Paul đã cố tình xếp 2 món ăn này cạnh nhau cho thực khách tiện dùng. Thông thường tháp chỉ có 4 cột góc, nhưng tháp E3 thực ra là nhà dài đón khách hành lễ đặt trước các tháp thờ chính, nên có rất nhiều cột đá. Nhanh chóng thấy cột ghi chữ C8 này nằm cách đó không xa, anh vội vã nằm cùng chiều để đọc, nhưng khi nhìn vào, anh nhận ra đây là những khúc xương khó gặm. Oai oăm thay, bài minh văn đậm chất hai nhép, sắc nét tuyệt đẹp kia là tiếng phạn, ngôn ngữ mà một chữ bẹt đôi anh cũng không hề biết. "Anh không hiểu đúng không?" Kỳ Phương giật mình quay lại và thấy Thi Nga đang nằm sát sau lưng và cũng hướng về cột đá. Anh quên phát dòng chữ và kịp đọc một nỗi thất vọng chặt chẽ hắt ra từ ánh mắt đen thẳm kia. Thi Nga ngồi dậy, dựa lưng vào một tảng bia đá khổng lồ, trong khi Kỳ Phương vẫn nằm dài không buồn cử động, mệt mỏi và hụt hẫng. Từ hôm qua đến nay, tuy không nói ra, nhưng Kỳ Phương biết cô vẫn hy vọng ở anh. Vậy mà anh chưa làm được gì giúp cô, ngoài sự lừa dối và đưa cô đi hết thất vọng này đến thất vọng khác. "Bảng ký hiệu kia chắc chắn chỉ ra cột đá này," Kỳ Phương vò đầu nói. "Nhưng phần tiếng trăm quá ít và tiếng phạn quá nhiều. Lẽ ra ba tôi nên chọn bia nào toàn tiếng trăm?" "Không thể được đâu. Các bia ký và đền tháp còn tồn tại ở Mỹ Sơn hầu như đều xây dựng từ sau thế kỷ thứ 8. Mà từ thế kỷ thứ 8-9 trở về sau, tiếng trăm cổ được dùng phổ biến hơn cả. Tuy nhiên, họ vẫn không thể đoạn tuyệt được với tiếng phạn. Tiếng trăm phải vay mượn và đội lốt tiếng phạn như một sự chuyển hóa lúc sau thời. Hơn nữa, dãy ký tự ngắn và phân dòng của ba cô đều gợi đến thi ca Ấn Độ. Kho báu và thánh địa nghiêng về phạm chủ tôn giáo hơn, nên khả năng ba cô phải dùng tiếng phạn." "Xin lỗi, tôi chưa rõ ý anh. Anh định nói dãy ký tự ba tôi để lại là mã hóa của bài thơ Ấn Độ nào đó?" "Đúng, có 2 lý do khiến tôi tin như vậy. Thứ nhất là 2 dòng ký tự ngắn đó rất phù hợp với một trong các thể thơ Ấn Độ trên các bia ký, mà bia ký Champa luôn được thể hiện bằng 2 dạng thơ ca và văn xuôi. Phần thơ ca chủ yếu nói về những quyền năng thần linh, về điều vĩnh hằng nên được dùng tiếng phạn. Còn những nhu cầu cấp bách tức thời trong đời thường thiên về trần tục thì sẽ được thể hiện bằng tiếng trăm cổ. Nếu dãy ký tự kia nói về thánh điện Naga hay dân tế thần linh thì nhất định nó là tiếng phạn. Xem chừng chúng ta đang đối mặt với ngôn ngữ thuộc loại khó nhất hành tinh, thì Nga nói. Vậy nếu anh không biết tiếng phạn, chúng ta thử tìm xem bản dịch đang ở đâu. Mấy tấm văn khắc mới khai quật này chưa có ai dịch đâu. Thậm chí trước khi người Pháp bỏ về năm 1945, cũng chỉ một nửa trong số 200 bia ký mới được dịch một cách sơ sài. Nếu hôm qua ba cô dành cả ngày để dịch thì cũng không thể xong nổi. Vì sao lại chậm như thế thì tôi sẽ nói sau. Nhưng dù sao cũng được vài dòng chứ, cô thắc mắc. Hôm qua ba tôi làm việc cùng với ai ở đây? Tôi không rõ lắm, hôm qua tôi chỉ chở ba cô đến cổng rồi đi ngay. Chắc có rất nhiều người làm cùng ba cô ở đây. Kỳ Phương nhìn lên bản minh văn dài dằng dặc và biết rằng dù một bậc thầy phản ngữ như Pinot hay Codex thì cũng phải mất vài tháng để dịch. Khả năng Paul chỉ dịch trong buổi sáng là không thể. Có thể ông chỉ xem lướt và đọc những câu liên quan đến kho báu để dịch mà thôi. Khi biết mình sẽ bị giết, ông mới quyết định để lại cho họ mấy câu cốt tử nào đó. Kỳ Phương đưa bàn tay miết lên bài minh văn bí ẩn mà tự trách mình đã không chịu khó học tiếng Phạn từ người thầy vĩ đại này. Bỗng dưng một cảm giác gai nhột giận trong gan bàn tay. Kỳ Phương nhìn vào lòng bàn tay và kinh ngạc khi thấy nó trắng hếu như được tẩm bột. Quan sát kỹ mặt đá và nhanh chóng nhận ra đây là bột phấn. Thông thường sau khi xây tháp, các nghệ nhân thường sơn lên màu nâu đỏ cho hài hòa với màu tường gạch đỏ thẫm. Theo thời gian, nước sơn nhạt đi và trở lại màu đen xám ban đầu. Sau khi khai quật đưa về bảo tàng, nó được rửa sạch. Khi dịch những văn bia có nhiều nét mờ hoặc mất chữ, Paul thường dùng phấn ghi lại những từ nghi vấn. Đôi khi gặp câu khó, ông gạch chân hoặc viết chú thích. Giờ thì anh hiểu vì sao mặt đá kia đã bị ai đó xóa sạch. Có thể ba cô đã dịch nhưng đã bị ai đó xóa mất. Thì Nga đứng dậy kiểm chứng rồi nói với vẻ đầy hoang mang. Có lẽ nào có kẻ nào đó đã nhìn thấy bản ký hiệu của ba tôi và nhanh trí giải mã trước chúng ta. Nếu đúng thì hắn sẽ đến Naga trước chúng ta rồi. Kỳ Phương cay cú như bị thua cuộc. Không chỉ là kho báu mà là niềm tin Thi Nga trao cho anh. Anh đã quá chậm, nhưng kẻ chết tiệt nào mà nhanh thế cơ chứ. Kỳ Phương thấy sai lầm khi đã sờ bản mã này trước nhóm người tại Mỹ Sơn. Không lẽ giáo sư Huỳnh Lẫm hay Phú Thành Tài, ông Trọng hay Mộc Chân đã làm chuyện này? Hay là bản mã này đã bị lộ tại khách sạn Rex? Dù đó là ai đi chăng nữa thì hắn cũng là kẻ không tồi, và anh đã trả giá đắt. Không thể trông đợi gì ở đây nữa, Kỳ Phương đành nung nấu tìm cách khác. Cách gì thì cách, thánh điện này đang ở đất Campuchia nên muốn tìm phải đến đó. Dân bản xứ có thể đã biết, phải tìm một người bản địa để hợp tác. Trước hết đó là một người phải thông thạo địa hình như một nhà thám hiểm kinh nghiệm. Chưa đủ kiến thức, anh ta phải ngang ngửa một sử gia và nhà khảo cổ cộng lại. Một người uyên bác như vậy đảo đâu ra bây giờ? Mà giá như tìm được thì họ liệu có sẵn lòng giúp hay không? Lục Chi nhớ hồi lâu, anh bật dậy rồi reo lên. Tìm ra rồi. Thì Nga vẫn im như thóc. Cô biết sự sốc nổi của anh cũng chả đi đến đâu. Lần này sẽ có người giúp chúng ta, anh nói to. Ai đấy? Vua đồ cổ. Vua đồ cổ nào? Không những vua đồ cổ mà còn là nhà sưu tầm sách cổ người Khmer, Kỳ Phương nói chắc nịch. Không một đền đài nào trên thế giới thiếu dấu chân anh ta. Nếu tồn tại Naga trên đất Campuchia, anh ta ắt đã biết. Nếu anh ta không biết thì kho sách của anh ta sẽ cho chúng ta biết. Hình như ba tôi có biết anh này, mắt thì Nga hấp háy. Kỳ Phương không ngạc nhiên bởi y quá nổi tiếng. Là con trai của một vị hoàng thân Khmer đầy quyền thế. Mấy năm trước, chính y đã bỏ ra $1,000,000 để mua một cô sa vàng trong một phiên đấu giá Sping. Mặc dù y mang về làm của riêng, nhưng giới khảo cổ vẫn lấy đó làm vui, bởi cổ vật đã quay lại Đông Phương sau bao nhiêu năm lưu lạc ở trời Âu. Đó là phần hoạt động mang tính quảng bá. Nghề chính của y là buôn lậu và sưu tầm cổ vật. Trong một hành động từ thiện hiếm hoi, y đã cấp toàn bộ kinh phí số hóa hàng vạn văn bản cổ trong một viện nghiên cứu Champa trước nguy cơ mục nát. Có nhiều người đồn rằng số sách quý y thuộc của người Cham cũng không ít. Người hiểu biết hơn thì nói rằng mục đích chính của y là lật tung kho thư tịch cổ Cham để tìm một tấm bản đồ xa xê về kho báu Champa thất lạc từ thế kỷ thứ 12. Để làm ăn suôn sẻ, y quen qua nhiều quan chức và những nhà Champa học uy tín. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không, nhưng một lần nữa thì Nga lại đặt niềm tin ở anh. Cô hỏi, thế anh với vua đồ cổ là bạn à? Không, Kỳ Phương cười nói, Anh ta thuộc đẳng cấp Brahman, còn tôi chỉ là hàng Sudra, làm sao mà dám kết thân. Nhưng cô yên tâm, giáo sư Huỳnh Lẫm và mấy thầy của tôi quen anh ta. Tôi sẽ xin số điện thoại và nhờ họ tiến cử luôn. Có lẽ Campuchia quá nhỏ nên vị vua này rất hay lai vãng miền Trung, tìm hàng và quen rất nhiều người trong các bảo tàng. Nghe đâu y đã thực hiện nhiều phi vụ sang châu Âu chót lọt. Các phiên đấu giá lớn cổ vật ở Paris, London không bao giờ vắng bóng y. Đây đúng là người chúng ta cần, thì Nga nói. Anh thử móc đối với y xem sao. Kỷ Phương không nỡ hâm nóng cô, rồi lại dìm xuống nước. Anh giảm trước. Khó lắm, tay này rất bận và kiêu ngạo. Giờ này chắc gì có mặt ở Campuchia, nhưng tôi sẽ thử xem. Bỗng điện thoại reo vang, lúc này không còn tâm trí nào để nghe điện thoại. Nhưng vì giáo sư Huỳnh Lẫm đang gọi, và vì ông ta quen Simha, nên anh bắt máy. Ra chào thầy. Vẫn chất giọng rục rã hối thúc. Anh đã đưa cô ta về Hội An chưa? Dạ chưa, nhưng bọn em đang tạm lánh ở một nơi rất kín đáo và an toàn. Tại sao không về ngôi nhà đó? Kỳ Phương biết đã làm thầy phật lòng, nhưng anh càng không muốn thất hứa với Thi Nga. Dạ không cần đâu ạ, bọn em đang tính sẽ trốn ở một nơi khác xa hơn. Có thể cho tôi biết không? Dạ em sẽ báo tin cho thầy sau. Thầy có số điện thoại của Simha không? Kỳ Phương biết câu hỏi của mình đã để lộ ý đồ, nhưng anh không thể không hỏi. Đầu dây lặng đi hồi lâu, như đang cân nhắc khi trả lời một câu hỏi tế nhị. Không, ông dứt khoát, tôi không có. Máy bị ngắt. Kỳ Phương thừa biết giáo sư Huỳnh Lẫm có số Simha, nhưng nếu nó có thì chẳng khác gì thú nhận mình có quan hệ với một tên lưu manh, điều mà một nhà khảo cổ không dám công khai, mặc dù họ trong sạch. Kỳ Phương liền gọi tiến sĩ Tài, biết sẽ nhận được câu trả lời tương tự, nhưng anh vẫn thử. Tôi không biết ai là Simha. Âm thanh nhạt thếch vang lên trong tiếng ồn ào của động cơ. Ông ta có vẻ rất vội và khó chịu. Còn vài vị quen biết Simha nữa, nhưng ngần ấy đã đủ nói lên tất cả. Sực nhớ trong túi vẫn còn cuốn danh thiếp, Kỳ Phương vội mở ba lô và tìm điều thần kỳ chẳng ở đâu xa. Anh không ngờ trong đám kỹ sư khắc khổ lại lạc lõng một tấm danh thiếp sắt vàng của một doanh nhân. Hóa ra cách đây vài năm, trong bảo tàng Chăm, Kỳ Phương đã có mấy phút chạm trán với y. Điều đáng nói là vua đồ cổ lại chủ động làm quen với một sinh viên mới ra trường như anh. Lúc đó Kỳ Phương không hề biết y là ai và cũng chẳng bận tâm đến gã du khách sang trọng này. Hắn có đưa cạc và theo phép lịch sự, anh cất vào ví. Sau này khi biết hắn là ai, Kỳ Phương mới nghĩ ra xưa kia hắn muốn móc nối với anh là có chủ ý. Giờ đây khi hắn trở nên giàu có và muốn nổi tiếng, thì cơ hội để kết thân với hắn càng xa vời vợi. Đã 9 năm, giờ là lúc anh cần đến hắn. Mặc dù chưa biết khơi lại trí nhớ của y bằng cách nào, nhưng tay anh vẫn bấm số di động ghi trên tấm cạc. Số máy này tạm thời không liên lạc được. Biết đâu anh ta tắt máy, nhắn tin xem sao, thì Nga gợi ý. Nhắn gì bây giờ đây? Kỳ Phương vắt óc suy nghĩ. Đường đột nhờ vả một người chưa quen là rất khó. Có câu dặn dạy đại ý rằng phải làm cho người ta cần mình trước, trước khi mình cần người ta. Phải có gì đó thật ấn tượng mang ra chào hắn trước. Muốn nhử mèo phải dùng cá rán. Nhưng cá rán của y là gì đây? Kỳ Phương đưa mắt dọc ngang, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Thi Nga. Đã có cách rồi. Anh mỉm cười, soạn một mẩu tin nhắn, rồi nói như đinh đóng cột. Nhận được tin này, anh ta sẽ đến tận chân cầu thang máy bay đón chúng ta. Thi Nga dướn lên nhìn màn hình xem anh ta vừa làm trò gì, nhưng anh ta đã kịp xóa. Hồi năm thứ nhất đại học, đám con trai trong lớp luôn dùng điện thoại chụp trộm khuôn mặt đẹp như ngọc của Thi Nga. Điều này cô không bận tâm, nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Trong đám nghịch ngợm này, có kẻ mang về nhà dùng Photoshop cắt đầu cô, ghép lên một loạt bức ảnh khỏa thân nào đó rồi tung lên mạng. Cô vẫn không hề hay biết gì, cho đến khi mấy tay đại gia trẻ và cả một đạo diễn phim cấp 3 từ Mỹ bay qua để đặt vấn đề, cô mới vỡ lẽ. Thi Nga không muốn nhớ lại chuyện đau lòng này, nhưng cô rất sợ trò đùa man sợ này lặp lại lần nữa. Ta đi ngay thôi, Kỳ Phương kéo tay cô đứng dậy. Lúc nãy anh chụp ảnh tôi phải không? Cô vừa đi vừa gặng hỏi, nhưng Kỳ Phương luôn miệng phủ nhận. Hai người bước ra cửa ngách, rồi bắt xe lên sân bay, mua vội hai chiếc vé đi Phnom Penh, chuyến bay gần nhất. Hơn 3 tiếng phải đợi ở sân bay là rất dài, nhưng lại quá ngắn để xử lý vô số việc mà Kỳ Phương phải làm trước khi đi. Việc công trường chất đống mấy hôm nay, cái chết của Paul, cơ quan điều tra và giáo sư Huỳnh Lâm cũng không muốn anh bỏ đi lúc này. Nhưng kho báu Naga ngàn năm bí ẩn đang thôi thúc xéo gọi và anh không muốn bỏ lỡ. Xong thủ tục check-in và qua khâu kiểm tra an ninh, họ lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh trong khu cách ly, chờ lên máy bay. Sách ký tự và dòng chữ cổ ngoằn ngoèo trong túi, vẫn không một phút để anh nghỉ ngơi. Cảm thấy có gì đó chưa thỏa mãn. Thực ra, căn cứ theo 8 ký tự, có thể truy tầm ra 2 cổ vật nữa. Đó là khi dùng phương pháp thay bằng chữ số A5D6 sẽ là 1546. Theo một bảng danh mục cổ vật trong bảo tàng trăm của Parmentier thì số 15 là nhóm Sinva múa, còn 46 là số thứ tự trong nhóm đó. Nhưng hầu hết tượng tròn và phù điêu loại này đã vỡ vụn và được lưu trong bảo tàng. Trên những cổ vật này rất ít văn khắc nên khả năng Paul dùng nó để chỉ kho báu là rất thấp. Có chăng là những ngón tay và các thế múa này tạo ám tự hệt những ngôn ngữ cho người khiếm thính. Riêng các thế ngón tay và cổ tay của vũ điệu vận hành của vũ trụ Tanvanda trên 14 cánh tay của Sinva đã ẩn chứa ngầm đó là ngôn từ khó hiểu mà chưa ai giải mã ra. Còn E3C8 là 5338 thì không thuộc nhóm nào cả nên phương án này cũng không khả thi. Anh đưa chữ chấm cổ kia tôi xem lại, thì Nga đột nhiên yêu cầu. Kỳ Phương đưa cho cô rồi gợi chuyện. Liệu cô có cho rằng đây là tên một người nào đó? Tôi cũng nghĩ vậy. Nó giống một chữ ký được luyện rất công phu, rất khó luận tên người. Nhìn qua rất giống chữ ký của các tu sĩ hoặc vua chúa thời xưa. Kỳ Phương vui vì cô bắt đầu suy diễn lý thú, mặc dù anh không đồng ý như vậy. Tôi chả thấy giống vua chúa nào cả, Kỳ Phương nói. Tôi nghĩ đây là một tên sát thủ. Tại sao phải là sát thủ? Hắn có giết ai đâu? Kỳ Phương nghĩ lại, không nên để cô loạn trí. Anh nói, tôi cũng cho rằng nó giống chữ ký. Trong bức ảnh Yoni ba cô chụp ở Naga có chữ này, và ở Mỹ Sơn đêm qua cũng xuất hiện chữ này. Nên tôi nghĩ rằng kẻ này thường hay đi cùng ba cô thì phải. Nếu cô biết chữ ký này là của ai, thì sẽ rất có ích để tìm ra hắn ta lẫn Naga. Có lý, để tôi nghĩ xem đã nhé. Bà tôi dạy cho tôi rất nhiều tên riêng của các nhân vật lịch sử Champa và bạn bè ông ta nữa. Đây có thể là tên thánh của người Cham nào đó. Kỳ Phương bổ thêm. Không loại trừ đó là đồng nghiệp của ba cô. Kỳ Phương đặt nhẹ tờ giấy vào tay cô và dàn giọng. Tôi tin chữ này còn xuất hiện ở nhiều nơi khác nữa. Hãy nhớ là tính mạng của cô đang nằm trong tay hắn đấy. Thì Nga trố mắt định phản bác, nhưng rồi cô im lặng nhìn lên dòng chữ. Lúc trước cô không quan tâm đến nó lắm và chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về mối nguy hiểm đang chờ mình. Nhưng giờ là lúc nên tập trung, cô tự nhủ. Kỳ Phương bước đi một đoạn khá xa, cô dành cho cô một không gian tĩnh lặng để ôn lại ký ức. Anh đồ rằng trong sổ tay hay giấy tờ của Paul có chữ đó, thậm chí trên các bức tranh, các cuốn sách hoặc trên một kỳ vật nào đó. Một khi không hiểu nghĩa thì cũng phải tìm cho ra ai là tác giả của nó. Thi Nga là người duy nhất có khả năng nhận dạng, bởi không ai có thể tiếp cận góc khuất của Paul trừ cô. Anh xem lại bảng ký tự đi, cô nói với Sang. Biết đâu đó là tên tiếng Việt viết tắt của người đó. Tôi đã nghĩ đến giả thuyết này rồi. Kỳ Phương đã nghĩ đến khả năng mẫu ký tự này dẫn đến tên của hung thủ. Vậy khi Paul rời khách sạn đi Mỹ Sơn, ông ta đã tính đến khả năng bị giết nên viết tên kẻ đó ra giấy. Rất có lý. Nhất định hung thủ từng theo ông đến Naga 12 năm trước, rồi hôm qua gặp lại nhau ở Mỹ Sơn. Một người Chăm hiện đại luôn có một tên Chăm truyền thống và một tên tiếng Việt. 8 ký tự kia cũng có thể là tên tiếng Việt, còn chữ Chăm cổ là tên tiếng Chăm. Tuy nhiên, anh đã xài theo phép thay thế và chỉ được một cái tên có nghĩa là điếc mà thôi. Thời gian trôi đi, Kỳ Phương không lóe thêm được điều gì và cũng chẳng có tiếng nói nào vang lên từ Thi Nga. Cô vẫn cầm tờ giấy ngột yên như hoa đá. Tên kẻ thù ác đã hại chết ba mẹ và sẽ giết cả cô nữa vẫn đầy bí ẩn, đầy thách thức như chính dòng sự lở nhở ma quái trên tay cô. Kỳ Phương nhìn trộm cô, Một nỗi thương hại trào lên xé nát những ước ao cháy bỏng, không nói thành lời, từ trái tim anh. Không biết Thi Nga đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn đang dán mắt vào tờ giấy như bị thôi miên. Ánh nắng chiều từ vách kính hắt qua khung cửa, làm cho tờ giấy gần như trong suốt. Đang nhìn cô, Kỳ Phương chợt sụp mình. Mắt anh quắc lên, nhìn xuyên tờ giấy. Một dòng chữ sắc nét hiện lên trên mặt sau. Và anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cái gì thế này? Anh lao bộp về phía cô,